Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 771, nói chuyện thu mua sự tình. Lôi Tuấn bị Dyson nói tâm lý có chút bực bội. Hắn không phải một cái ưa thích dùng thương nghiệp thủ đoạn đi chèn ép đối thủ cạnh tranh người. Huống chi người kia vẫn là đã từng trợ giúp qua hắn Trương Dịch. Lôi Tuấn minh bạch Trương Dịch bây giờ ở trong ngoài nước sức ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Thực lực lại có bao nhiêu mạnh. Chính mình cho dù là cùng Dyson liên thủ, cho dù có thể tạm thời lấy được trình độ nhất định hiệu quả, nhưng cũng không phải kế hoạch lâu dài. Nói trắng ra là, tài nghệ không bằng người, tiền không bằng người. Xiaomi khoa học kỹ thuật cùng thịnh thế tập đoàn so sánh, là toàn phương vị bị treo ngược lên đánh, căn bản không có cạnh tranh tư cách. Ngay tại hắn xoắn suýt thời điểm, thư ký bỗng nhiên tới, nói cho hắn biết có một vị khách tới thăm. Khách nhân, là ai a? Lôi Tuấn tò mò hỏi. Nếu như bọn họ nói là bạn học của ta hoặc là đồng hương, người liền nói ta không tại. Thư ký có chút kích động nói. Là Trương Dịch tiên sinh. Lôi Tuấn nghe vậy lập tức thì đứng lên khỏi ghế. Là Trương Dịch tới rồi. Nhanh mời hắn vào. Mặt khác ngươi đi phao hai ly cà phê. Cũng là lần trước Lý Tổng theo ba tây mang cho ta trở về cất miêu cà phê. Cà phê trồn. Thư ký vội vàng dựa theo phân phó làm. Trương Dịch mặc lấy một thân trang phục bình thường. Trên đầu mang theo màu đen mũ lưỡi chai đi vào Lôi Tuấn văn phòng. Hắn cười nói. Lôi Tổng, đã lâu không gặp a. Lôi Tuấn nhìn đến Trương Dịch cũng là lộ ra vẻ mặt vui cười. Cố nhiên hôm nay bởi vì Trương Dịch để công ty bọn họ điện thoại di động không tốt bán. Thế nhưng là, Lôi Tuấn là xuất phát từ nội tâm vô cùng tôn kính Trương Dịch. Bởi vì, thuần túy là bởi vì Trương Dịch đã làm những chuyện kia quá làm cho không người nào có thể không từ nội tâm kính nể, nhất là năm nay tại Thịnh Kinh, Trương Dịch đẩy ra Hải Âu máy đánh chữ về sau, trực tiếp đem quốc sản chip kỹ thuật tăng lên tới thế giới đệ nhất trình độ. Có thể nói để toàn thể người trong nước dương mi thổ khí. Trương Tổng, nhanh ngồi nhanh ngồi. Lôi Tuấn đi tới cùng Trương Dịch nắm tay. Sau đó vội vàng mời hắn ngồi xuống. Trương Dịch ngồi ở trên ghế salon. Đưa tay đem cái mũ bỏ vào trên bàn trà. Lôi Tổng, gần đây đã hoàn hảo a? Trương Dịch cười hỏi. Lôi Tuấn nghe được câu này, có chút cười cười xấu hổ. Cái kia có được hay không ngươi còn không biết sao? Trương Dịch không nghĩ tới Lôi Tuấn vậy mà lại như thế giản dị trả lời chính mình. Nhịn không được trực tiếp cười phun ra. Ha ha ha, Lôi Tổng, người có thể thật là quá đáng yêu. Lôi Tuấn xoa xoa đôi bàn tay. Đáng yêu lại không thể coi như ăn cơm. Trương Tổng, người lần này tới tìm ta là có chuyện gì a? Lôi Tuấn là cái khoa học tự nhiên nam, cũng không thích vòng vo tam quốc. Lại thêm Trương Dịch loại thân phận này địa vị người tới công ty tìm chính mình. Tuyệt đối không có khả năng là nói chuyện phiếm uống trà. Khẳng định có chuyện trọng yếu thương lượng. Cho nên tốt nhất vẫn là nói thẳng trực tiếp hỏi. Trương Dịch nghe được Lôi Tuấn mở miệng nói, liền dần dần đem nụ cười thu vào. Là như vậy, ta lần này tới muốn theo ngươi nói chuyện hợp tác. Trương Dịch vô cùng chăm chú nhìn Lôi Tuấn. Mạt, Lôi Tuấn nghe được hợp tác hai chữ, trong mắt nhất thời toát ra một tia nhiệt tình. Có thể cùng thịnh thế tập đoàn hợp tác, đây chính là toàn thế giới vô số nhà máy lớn mộng tưởng a. Hợp tác thật sao? Nhưng là bây giờ công ty của chúng ta có nào phương diện có thể hợp tác với các ngươi? Lôi Tuấn cao hứng tuy nhiên cao hứng, có thể vẫn cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu. Xiaomi khoa học kỹ thuật cũng là làm điện thoại di động. Mà Trương Dịch bây giờ cũng có điện thoại di động của mình nhãn hiệu. Đồng thời làm còn rất không tệ. Người ta căn bản không có cùng bọn hắn hợp tác tất yếu. Trương Dịch hai tay một đám. Cũng tỉ như nói, các ngươi Xiaomi công ty một mực tại làm Xiaomi sinh thái. Cá nhân ta kỳ thật thì so sánh cảm thấy hứng thú. Xiaomi sinh thái nhưng thật ra là Trương Dịch. Muốn làm sinh thái liền linh cảm cội nguồn. Những năm này Xiaomi đưa di động nhãn hiệu danh tiếng đánh ra ngoài. Vẫn luôn là trên quốc tế lượng tiêu thụ xếp hạng trước mấy cái chứ danh xí nghiệp. Bất quá bọn hắn cũng không có vẻn vẹn thỏa mãn với điện thoại di động tiêu thụ, mà chính là liên hợp rất nhiều xưởng, bắt đầu tiến hành một loạt ở nhà đồ dùng sinh hoạt tiêu thụ. Chỉ bất quá, Xiaomi hiện tại sinh thái liền làm thật sự là đồng dạng. Bọn họ cũng không có quá nhiều tự chủ nghiên cứu sản phẩm. Cơ bản đều là cùng các xưởng tiến hành hợp tác, sau đó treo lên một cái Xiaomi nhãn hiệu mà thôi. Dạng này sinh thái liền, cạnh tranh năng lực cũng không phải là đặc biệt mạnh. Khả năng chỉ có một bộ phận bột gạo nguyện ý vì hắn tính tiền. Trương Dịch vô cùng ngay thẳng nói cho Lôi Tuấn. Thẳng thắn nói, ta kỳ tích điện thoại di động dã tâm rất lớn. Mục tiêu của ta là muốn xử lý tất cả trước mặt điện thoại di động nhãn hiệu. Trở thành thế giới đệ nhất. Sau đó, trở thành chiếm cứ thị trường số lượng 80% trở lên duy nhất nhãn hiệu. Đến khi đó, trên thị trường ta sẽ không cho phép tồn tại đại hình điện thoại di động nhà máy. Lôi Tuấn nghe được câu này nhất thời cảm giác phía sau lưng mát lạnh. Hắn rốt cuộc hiểu rõ Trương Dịch nói tới hợp tác có ý tứ là cái gì. Vậy ngươi lần này tới mục đích là muốn thu mua chúng ta Xiaomi à? Trương Dịch nhẹ gật đầu. Không sai, lần này ta tới thì là muốn nói cho ngươi. Ta hy vọng có thể thu mua các ngươi Xiaomi công ty. Hơn nữa còn là toàn tư thu mua. Đến lúc đó Xiaomi cùng kỳ tích sẽ đi hai đầu tuyến. Một đầu là cao đoan điện thoại di động. Một đầu là bên trong cấp thấp điện thoại di động. Nhưng là cái này hai đầu tuyến đều không phải là trọng yếu nhất. Bọn họ chẳng qua là nền tảng. Ta muốn lấy điện thoại di động làm cơ sở, chế tạo thuộc về ta kỳ tích điện thoại di động sinh thái liền. Đến lúc đó, mục tiêu của ta là để toàn thế giới 80% trở lên gia đình. Bọn họ ăn ở dùng đều là chúng ta Thịnh Thế tập đoàn sản phẩm. Trương Dịch một phen nói Lôi Tuấn trầm mặc rất lâu. Chính mình tân tân khổ khổ chế tạo cự lớn điện thoại di động đế quốc. Người khác nói muốn thu mua liền trực tiếp tìm đến đây. Lôi Tuấn nội tâm hoặc nhiều hoặc ít sẽ rất phức tạp. Thế nhưng là Trương Dịch miêu tả tương lai lam đồ, lại với hắn ngay từ đầu tưởng tượng không mưu mà hợp. Quan trọng ở chỗ, Trương Dịch đã hướng hắn cho thấy Thịnh Thế tập đoàn thực lực gạch dưới gạch dưới gạch dưới không hề chỉ là kinh tế thực lực, mà chính là khoa học kỹ thuật thực lực. Thời gian 3 tháng chế tạo ra một cái vừa mới ra đời thì bá bảng toàn cầu dễ bán điện thoại di động. Đây là Xiaomi không cách nào tưởng tượng. Thậm chí hắn tại kỳ tích một thay ra đời về sau, chuyên môn khiến người ta mua một đài trở về, tháo máy làm nghiên cứu. Sau cùng kỹ sư nhóm cho ra kết luận là, trong đó bộ bao hàm trình độ khoa học kỹ thuật, đã dành trước thời đại không sai biệt lắm 10 năm. Nói một cách khác, dù là tương lai mấy năm người ta chỉ sinh sản một cái sản phẩm, bọn họ cũng theo không kịp. Chuyện này tới có chút đột nhiên, ta còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bất quá thu mua chuyện này cũng không phải một câu thì có thể nói rõ. Đằng sau ta cũng có thật nhiều người đầu tư, đến trưng cầu ý kiến của bọn hắn mới có thể. Lôi Tuấn đối Trương Dịch nói như thế. Trương Dịch cũng không nóng nảy, nhếch miệng mỉm cười. Ta lần này tới chỉ là để cho ngươi biết ta có ý nghĩ này mà thôi. Xiaomi điện thoại di động là ta rất thưởng thức nhãn hiệu. Nhưng là ta càng thưởng thức chính là ngươi. Ta muốn đem ngươi sinh thái liền lý niệm đặt ở kỳ tích trên điện thoại di động. Mà lại ta có thể cung cấp rất nhiều không thua gì kỳ tích điện thoại di động sản phẩm. Đúng rồi, còn có một chuyện. Trước khi tới kỳ thật ta đi một chuyến Hoa Uy khoa học kỹ thuật tổng bộ, gặp Nhậm Thánh Phi lão tiên sinh, cũng biểu đạt tương tự cái nhìn. Hắn cho ta trả lời chắc chắn là đồng ý chậm rãi kết thúc rơi Hoa Uy điện thoại di động nghiệp vụ. Thanh Liên Chi Đỉnh Siêu Phẩm Tu Tiên Gia Tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.